2. Phẩm không bị chia rẽ. 1. Câu hỏi về các điều nhỏ nhặt về tiểu tiết. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải do thắng trí. Và còn nữa, ở sự quy định về luật, Ngài đã nói như vậy. Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn, hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Thưa Ngài Nagasena, về việc Đức Thế Tôn bảo hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết sau khi Ngài đã tịch diệt, phải chăng các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết đã được quy định sai hay là đã được quy định khi không có sự việc xảy ra sau khi đã không nhận biết? Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do thắng trí. Như thế thì lời nói rằng, Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn, hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết là sai trái. Nếu ở sự quy định về luật, Đức Như Lai đã nói như vậy, Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn, hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Như thế thì lời nói, Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do thắng trí, cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, tinh vi, tế nhị, vô cùng khôn khéo, vô cùng sâu xa, khó phân giải. Nó được dành cho Ngài, ở đây xin Ngài hãy thể hiện sự triển khai về năng lực trí tuệ của Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tường tận, không phải không do thắng trí. Và ở sự quy định về luật, Ngài đã nói như vậy. Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn, hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai đã nói điều ấy trong khi thử thách các vị tỳ khưu rằng, sau khi ta tịch diệt các đệ tử của ta, trong khi hết bị ràng buộc với ta, thì sẽ loại bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết hay là sẽ gắn bó. Tâu Đại Vương, giống như Đức Chuyển Luân Vương có thể nói với các con trai như vậy, Này các con, lãnh thổ rộng lớn này được bao bọc bởi đại dương ở tất cả các phương. Này các con, để duy trì chừng ấy lãnh thổ bằng binh lực là việc làm khó khăn. Này các con, sau khi ta băng hà, các con hãy buông bỏ các khu vực biên địa. Tâu Đại Vương, phải chăng sau khi vua cha băng hà, các hoàng tử có thể buông lơi tất cả các khu vực biên địa ấy là phần lãnh thổ đã nắm trong tay? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, các vị vua còn ham muốn nhiều hơn. Các hoàng tử vì lòng tham đối với vương quốc có thể tóm thâu lãnh thổ 2-3 lần hay hơn thế nữa. Làm sao họ có thể buông lơi phần lãnh thổ đã nắm trong tay? Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Đức Như Lai trong khi thử thách các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn, hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu Đại Vương, nhằm sự giải thoát hoàn toàn khổ đau, những người con trai của Đức Phật với lòng tham muốn về giáo pháp có thể gìn giữ còn nhiều hơn 150 điều học. Làm sao các vị lại buông lơi điều học đã được quy định theo truyền thống? Thưa Ngài Nagasena, điều mà Đức Thế Tôn đã nói về các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết, ở đây đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân vân, bị tác động, bị khởi lên sự nghi ngờ. Các điều học nhỏ nhặt ấy là các điều nào? Các điều học tiểu tiết là các điều nào? Tâu Đại Vương, điều học nhỏ nhặt là tội dukkata, đã làm sai trái. Điều học tiểu tiết là tội dukkhasita, đã nói sai trái. Hai loại này là các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu Đại Vương, các vị đại trưởng lão trước đây đã nêu lên sự phân vân về điều này. Do Đức Thế Tôn mà câu hỏi này đã được nêu ra. Nó cũng đã gây ra sự không đồng nhất trong các cuộc thảo luận về việc duy trì giáo pháp bởi các vị ấy. Thưa Ngài Nagasena, điều bí ẩn của đấng chiến thắng bị bỏ quên bấy lâu. Vào lúc này, hôm nay đã được mở ra, đã được làm rõ ràng ở thế gian. Câu hỏi về các điều nhỏ nhặt và tiểu tiết là thứ nhất. 2. Câu hỏi về câu trả lời nên được đình chỉ. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của Đức Như Lai. Và thêm nữa, khi được trưởng lão Malunki Yabutta hỏi câu hỏi, Ngài đã không trả lời. Thưa Ngài Nagasena, câu hỏi này có hai đầu mối và sẽ được nương vào một đầu mối, hoặc là do sự không biết, hoặc là do việc che giấu. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là Này Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của Đức Như Lai, như thế thì do không biết mà đã không trả lời cho trưởng lão Malunkiya Buddha. Nếu không trong khi biết mà đã không trả lời, như thế thì có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của Đức Như Lai. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của Đức Như Lai. Và câu hỏi được hỏi bởi trưởng lão Malunkiya Buddha đã không được trả lời. Nhưng điều ấy không phải do sự không biết, không phải do việc che giấu. Tâu Đại Vương, đây là bốn cách trả lời câu hỏi. Bốn cách nào? Câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. Câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. Câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại. Câu hỏi nên được đình chỉ. Tâu Đại Vương, câu hỏi nên được trả lời dứt khoát là câu hỏi nào? Có phải sắc là vô thường là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát? Có phải thọ là vô thường? Có phải tưởng là vô thường? Có phải các hành là vô thường? Có phải thức là vô thường là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát? Đây là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. Câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích là câu hỏi nào? Chẳng lẽ sắc là vô thường là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích? Chẳng lẽ thọ là vô thường? Chẳng lẽ tưởng là vô thường? Chẳng lẽ các hành là vô thường? Chẳng lẽ thức là vô thường là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích? Đây là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. Câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại là câu hỏi nào? Phải chăng nhận thức mọi thứ bằng con mắt? Đây là câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại. Câu hỏi nên được đình chỉ là câu hỏi nào? Thế giới là thường còn là câu hỏi nên được đình chỉ. Thế giới là không thường còn. Thế giới là có giới hạn. Thế giới là không có giới hạn. Thế giới là có giới hạn và không có giới hạn. Thế giới không phải là có giới hạn và cũng không phải là không có giới hạn. Mạng sống là vật ấy, thân thể là vật ấy. Mạng sống là vật khác, thân thể là vật khác. Có phải Đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? Có phải Đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? Có phải Đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? Có phải Đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? Là câu hỏi nên được đình chỉ. Đây là câu hỏi nên được đình chỉ. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã không trả lời câu hỏi nên được đình chỉ ấy của trưởng lão Malunkiya Buddha. Vậy thì vì lý do gì mà câu hỏi ấy là nên được đình chỉ? Không có nguyên nhân hay là lý do cho việc làm sáng tỏ nó. Do đó câu hỏi ấy là nên được đình chỉ. Đối với chư Phật Thế Tôn, không có việc thốt lên lời nói không có lý do, không có nguyên nhân. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc trả lời nên được đình chỉ là thứ nhì. 3. Câu hỏi về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng vị A-la-hán không run sợ đối với mọi sự sợ hãi về hình phạt, hay là các chúng sanh địa ngục bị đốt cháy, bị đun sôi, bị đốt nóng, bị đun nóng ở địa ngục trong khi đang chết từ đại địa ngục, có màn lưới lửa cháy rực ấy mới sợ hãi sự chết? Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết, như thế thì lời nói rằng vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi, như thế thì lời nói rằng tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, lời nói này đã được nói bởi Đức Thế Tôn, tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này, nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu Đại Vương, nhưng những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lố, có tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, thì đều đã được nói bởi Đức Thế Tôn, tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là liên quan đến những người ấy. Tâu Đại Vương, đối với vị A-la-hán, tất cả cảnh giới tái sanh đã bị chặt đứt, nguồn sản xuất đã bị tiêu hoại, sự nối liền với việc tái sanh đã bị hủy diệt, khung sườn đã bị phá vỡ, tất cả các điều kiện của hữu đã bị tiêu hủy, tất cả các hành đã bị trừ tuyệt, thiện và bất thiện đã bị thủ tiêu, vô minh đã bị tiêu tan, thức không còn chủng tử đã được tạo lập, tất cả phiền não đã được đốt cháy, các pháp thế gian đã được vượt lên. Vì thế, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Tâu Đại Vương, ở đây bốn vị quan đại thần của Đức Vua là trung thành, đã đạt danh tiếng, được tin cậy, được phong tước vị có quyền hành lớn lao. Rồi vào lúc có sự việc cần làm nào đó sanh khởi, Đức Vua ra lệnh đến tất cả dân chúng ở trong lãnh địa của mình rằng: hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho trẫm, các khanh, bổn quan đại thần hãy hoàn thành sự việc cần làm ấy. Tâu Đại Vương, phải chăng sự run sợ do nỗi sợ hãi về thuế có thể sanh khởi cho bốn vị quan đại thần ấy? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vì lý do gì? Thưa Ngài, bốn người ấy đã được Đức Vua phong tước vị tối cao, không có thuế má đối với họ. Họ vượt qua khỏi các loại thuế má. Điều đã được Đức Vua ra lệnh, hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho trẫm là liên quan đến những người còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, lời nói này đã được nói bởi Đức Thế Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này, nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu Đại Vương, những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến, về bản ngã quá lố, có tính khí thăng trầm, theo lạc và khổ, thì đều đã được nói bởi Đức Thế Tôn, tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là liên quan đến những người ấy. Do đó, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Thưa Ngài Nagasena, lời nói ấy không bao gồm phần còn lại, lời nói tất cả ấy là trừ ra phần còn lại. Về việc ấy, xin Ngài hãy nói cho trẫm thêm về lý do để xác định lời nói ấy. Tâu Đại Vương, ở đây người trưởng làng, ở ngôi làng có thể ra lệnh cho viên mỏ làng rằng: này ông mỏ làng, hết thảy tất cả dân làng ở trong làng hãy mau chóng tụ tập lại trước mặt tôi. Người ấy sau khi chấp nhận: tốt lắm, thưa trưởng làng, đã đứng ở giữa làng thông báo ba lần rằng: hết thảy tất cả dân làng ở trong làng hãy mau mau tụ tập lại trước mặt trưởng làng. Sau đó do lời nói của viên mỏ làng, các dân làng đã cấp tốc tụ tập lại rồi báo cho ông trưởng làng rằng: thưa trưởng làng, tất cả dân làng đã tụ tập lại. Ngài có việc gì cần làm, xin hãy tiến hành điều ấy. Tâu đại vương, người trưởng làng ấy trong khi bảo những người chủ chốt tụ tập lại thì ra lệnh cho tất cả dân làng như thế, và những người dân làng ấy dầu được ra lệnh nhưng không phải tất cả đều tụ tập lại, chỉ có những người chủ chốt tụ tập lại và người trưởng làng chấp nhận như thế, chỉ bấy nhiêu là dân làng của tôi, những người khác đã không đến là nhiều hơn, đàn bà, đàn ông, tớ gái, tôi nam, người làm thuê, nhân công, khách lữ hành, người bệnh, bò, trâu, dê, cừu, chó, tất cả những ai không đến đều không tính, đều đã được ra lệnh, tất cả hãy tụ tập lại. Chỉ liên quan đến những người chủ chốt, tâu đại vương, tương tự y như thế, lời nói này đã được nói bởi Đức Thế Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu đại vương, những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lố, có tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, thì điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn, tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết, là liên quan đến những người ấy. Do đó, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Tâu đại vương, có lời nói thiếu sót với ý nghĩa thiếu sót, có lời nói thiếu sót với ý nghĩa không thiếu sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa thiếu sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa không thiếu sót. Ý nghĩa nên được tiếp thu theo từng trường hợp một. Tâu đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm cách, theo đoạn văn trích dẫn, theo nghĩa chính yếu, theo truyền thống của vị thầy, theo ý định, theo tính chất vượt trên lý do. Chính ở đây đoạn văn trích dẫn là đoạn kinh thích hợp, nghĩa chính yếu là phù hợp với kinh. Truyền thống của vị thầy là học thuyết của vị thầy, ý định là quan niệm của bản thân, tính chất vượt trên lý do, là lý do đã được tổng hợp từ bốn cách này. Tâu đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm lý do này, câu hỏi ấy nên được giải quyết một cách khéo léo, đúng y như thế. Thưa ngài Nagasena, hãy là như vậy, trẫm chấp nhận điều ấy, xem như các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này, và các chúng sanh còn lại run sợ. Trái lại, các chúng sanh địa ngục ở nơi địa ngục, trong khi cảm nhận các thọ khổ, sắc bén, nhức nhối, với tất cả các phần thân thể và tứ chi bị thiêu đốt, bị đốt cháy, với miệng khóc lóc, rên rỉ thảm thương, than vãn, van xin, bị nhận lãnh các nỗi khổ đau sắc bén không thể chịu đựng, không có sự bảo vệ, không nơi nương nhờ, ở tình trạng không có chốn nương nhờ, không ít sầu bệnh, có cảnh giới tái sanh tận sau cùng, chốn đến kế tiếp toàn là sầu muộn, có sự đốt cháy và chói sáng nóng bức, mãnh liệt, dữ tợn và thô tháo, có các âm thanh ồn ào của tiếng gào thét gây ra sự khiếp đảm và sợ hãi, bị bao vây bởi màn lưới lửa sáu màu kết lại với nhau, với cường độ của ngọn lửa tỏa nóng đến 100 do tuần ở xung quanh, trong khi nói đến đại địa ngục cùng cực, nóng bức, có phải họ sợ hãi sự chết? Tâu đại vương, đúng vậy. Thưa ngài Nagasena, chẳng lẽ địa ngục là phải chịu cảnh thọ toàn là khổ đau? Hơn nữa, tại sao các chúng sanh địa ngục phải chịu cảnh thọ toàn là khổ đau, lại sợ hãi, sợ chết? Trong khi lìa khỏi địa ngục, ở địa ngục có cái gì mà họ thích thú? Tâu đại vương, không phải các chúng sanh địa ngục ấy thích thú nơi địa ngục, chúng quả có mong muốn được giải thoát khỏi địa ngục. Tâu đại vương, điều ấy là oai lực của sự chết, vì điều ấy mà sự run sợ sanh khởi ở các chúng sanh ấy. Thưa ngài Nagasena, trẫm không tin điều ấy là việc sợ, sự run sợ, sự chết sanh khởi ở những người có mong muốn được giải thoát. Thưa ngài Nagasena, việc những người ấy đạt được điều đã mong mỏi, sự kiện ấy nực cười. Xin ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu đại vương, cái sự chết này là cơ sở đem lại sự run sợ cho những người chưa nhìn thấy sự thật. Hạng người này run sợ và bị kích động về việc này. Tâu đại vương, và người nào sợ hãi rắn mạng xà, người ấy trong khi sợ hãi sự chết, thì sợ hãi rắn mạng xà. Và người nào sợ hãi voi như trên, sợ hãi sư tử, hổ, báo, gấu, chó sói, chó trâu rừng, bò mộng, lửa, nước, trong gai. Và người nào sợ hãi gươm đao, người ấy trong khi sợ hãi sự chết thì sợ hãi gươm đao. Tâu đại vương, việc chúng sanh còn phiền não, run sợ, sợ hãi sự chết, điều ấy là quyền lực của thực chất và bản thể của sự chết. Tâu đại vương, mặc dù có mong muốn được giải thoát, chúng sanh địa ngục cũng run sợ sự chết. Tâu đại vương, ở đây có bệnh mỡ đóng cục sanh khởi ở thân thể của người đàn ông. Người ấy bị khổ sở vì căn bệnh ấy, có ước muốn được thoát khỏi hẳn cơn nguy kịch, nên cho mời người thầy thuốc phẫu thuật. Người thầy thuốc phẫu thuật sau khi chấp nhận người ấy sẽ đem lại dụng cụ để lấy đi căn bệnh ấy của người ấy, sẽ mài bẽn con dao mổ, sẽ đặt thanh dẹp cho việc đốt nóng ở ngọn lửa, sẽ cho nghiền nát chất kiềm và muối ở đá nghiền. Tâu đại vương, phải chăng sự run sợ có thể sanh khởi ở người bệnh ấy do việc mổ xẻ bằng con dao bén, do việc đốt nóng bằng hai thanh dẹp, do việc đắp vào chất kiềm và muối? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, như thế người bệnh ấy mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi căn bệnh, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về cảm thọ sanh khởi. Tâu đại vương, tương tự y như thế, các chúng sanh địa ngục mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết sanh khởi. Tâu đại vương, ở đây có người là kẻ phạm tội đối với chủ nhân bị bắt, bị tống vào phòng giam với sự trói lại bằng sợi xích, có ước muốn được tự do. Chủ nhân ấy có ý muốn trả tự do, bảo đưa người ấy đến. Tâu đại vương, phải chăng sự run sợ do việc nhìn thấy chủ nhân sẽ sanh khởi ở người ấy là kẻ phạm tội đối với chủ nhân trong khi biết rằng ta đã làm quấy? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, như thế người ấy là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, mặc dầu có ước muốn được tự do, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi chủ nhân sanh khởi. Tâu đại vương, tương tự y như thế đối với các người ở địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết cũng sẽ sanh khởi ở nơi họ. Thưa ngài, xin ngài hãy nói thêm về lý do khác nữa, nhờ vào lý do ấy trẫm có thể xác định niềm tin. Tâu đại vương, ở đây có người nam bị cắn bởi rắn độc có nọc độc ở nanh. Do tác động của nọc độc ấy, người ấy ngã xuống, té lên, lăn qua, lăn lại. Khi ấy có một người nam khác với câu bùa chú có năng lực đem lại con rắn độc có nọc độc ở nanh ấy, rồi cho hút ngược trở lại nọc độc ở nanh ấy. Tâu đại vương, đối với người nam bị nhiễm nọc độc ấy, khi con rắn có nọc độc ở nanh ấy đang tiến đến gần với nguyên nhân tốt lành, phải chăng nỗi run sợ có thể sanh khởi ở người ấy? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, ở hình thức tương tự như thế, trong khi con rắn đang tiến đến gần, mặc dầu với nguyên nhân tốt lành, nỗi run sợ cũng sanh khởi ở người ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế đối với các chúng sanh ở địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết cũng sanh khởi nơi họ. Tâu đại vương, đối với tất cả chúng sanh, sự chết là điều không được mong muốn. Do đó, các chúng sanh ở địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng sợ hãi về sự chết. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết là thứ ba. 4. Câu hỏi về sự thoát khỏi cái bẫy của thần chết. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Không phải là bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà tử thần không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy. Vì khu vực ấy ở trên trái đất không được tìm thấy. Và thêm nữa, các chú thuật hộ trì đã được Đức Thế Tôn chỉ ra như là Satanasutta, Kanthabajita, Mojabajita, Thachagabajita, Atana Ticha Parita Angulima La Parita. Thưa ngài Nagasena, nếu cho dầu đi đến không trung, cho dầu đi đến giữa biển khơi, cho dầu đi đến tòa lâu đài, chòi hang động, sườn núi, hốc kẹt, khe núi, bên trong tảng đá mà cũng không được thoát khỏi gông cùm của thần chết, như thế thì công việc chú thuật hộ trì là sai trái. Nếu do công việc của chú thuật hộ trì mà có sự thoát khỏi gông cùm của thần chết, như thế thì lời nói rằng không phải ở bầu trời như trên không được tìm thấy cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn hơn nút thắt. Được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà tự thần không thể áp đạo người đứng ở nơi ấy, vì khu vực ấy ở trên trái đất không được tìm thấy. Và các bài kinh hộ trì đã được Đức Thế Tôn chỉ ra. Tuy nhiên, điều ấy là dành cho người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng thành. Sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử, Tâu Đại Vương, nhưng không có việc áp dụng hay sự nỗ lực để duy trì đối với người có tuổi thọ. Đã cạn kiệt, Tâu Đại Vương, giống như đối với cây đã chết, khô héo, ráo nhựa, hết tươi tắn, sức sống đã bị ngưng lại, sự tạo tác của tuổi thọ đã qua, trong khi rưới nước dầu là 1.000 chậu cũng không thể trở nên tươi tắn hoặc có trạng thái đâm chồi mọc lá xanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, không có việc áp dụng hay sự nỗ lực để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt bằng thuốc men và việc làm chú thuật hộ trì. Tâu Đại Vương, những thuốc men chữa bệnh ở trên trái đất thì cũng không làm được phận sự gì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu Đại Vương, chú thuật hộ trì bảo vệ gìn giữ người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng thành, sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử. Vì sự lợi ích ấy mà các chú thuật hộ trì đã được Đức Thế Tôn chỉ ra. Tâu Đại Vương, giống như người nông dân có thể ngăn cản việc dẫn nước vào khi lúa đã chín đều, cọng lúa đã khô, trái lại khi cây lúa còn non, tương tự như đám mây đã đạt đến lúc trưởng thành, thì nó phát triển nhờ vào sự cung cấp nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Các việc áp dụng thuốc men và chú thuật hộ trì bị đình chỉ, bị chối bỏ. Trái lại những người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng thành. Vì lợi ích cho những người ấy, chú thuật hộ trì và thuốc men được đề cập đến. Những người ấy lớn mạnh nhờ vào chú thuật hộ trì và thuốc men. Thưa ngài Nagasena, nếu người có tuổi thọ đã cạn kiệt thì chết, người có tuổi thọ vẫn còn thì sống. Như thế thì chú thuật hộ trì và thuốc men là không có lợi ích. Tâu Đại Vương, có phải ngài đã được nhìn thấy trước đây một loại bệnh nào đó được đẩy lùi bởi các loại thuốc men? Thưa ngài, đúng vậy, đã được nhìn thấy hàng trăm. Tâu Đại Vương, như thế thì lời nói rằng việc áp dụng chú thuật hộ trì và thuốc men không có lợi ích là sai trái. Thưa ngài Nagasena, các sự nỗ lực của các thầy thuốc gồm có thuốc men, thuốc uống, cao bôi được nhìn thấy, nhờ sự nỗ lực ấy của các thầy thuốc mà căn bệnh được đẩy lùi. Tâu Đại Vương, trong khi những người đang tụng đọc các chú thuật hộ trì thì tiếng của họ được nghe, lưỡi bị khô, tim đập mạnh, cổ họng bị khan tiếng. Nhờ vào sự vận hành ấy của các chú thuật hộ trì mà tất cả các bệnh tật được tiêu trừ, tất cả các sự rủi ro qua đi. Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương đã được nhìn thấy trước đây người nào đó bị rắn cắn, đang tẩy trừ nọc độc, đang làm tiêu tan nọc độc, đang làm rửa sạch bên trên bên dưới nhờ vào câu chú thuật? Thưa ngài, đúng vậy, thậm chí vào lúc này, hôm nay, điều ấy vẫn tồn tại ở thế gian. Tâu Đại Vương, như thế thì lời nói rằng việc áp dụng chú thuật hộ trì và thuốc men không có lợi ích là sai trái. Tâu Đại Vương, bởi vì người có chú thuật hộ trì đã được thực hiện thì con rắn có ý định cắn vẫn không cắn và ngậm lại cái miệng đã há ra. Thậm chí cây côn của các kẻ trộm dầu đã được nâng lên cũng không có tác dụng. Chúng buông rơi cây côn và thể hiện sự trìu mến. Ngay cả con long tượng bị lên cơn giận dữ đang lao đến cũng dịu lại. Khối lửa lớn đã phát cháy đang tiến gần cũng bị tắt ngấm. Thậm chí chất độc dữ tợn đã được ăn vào tự biến thành thuốc giải độc hoặc là phát tán theo dạng thức ăn. Những kẻ giết người có ý định giết chết sau khi đến gần thì trở nên trạng thái của người nô lệ. Ngay cả bẫy sập đã được bước lên cũng không hoạt động. Tâu đại vương, hơn nữa đại vương đã được nghe thấy trước đây về con chim công có chú thuật hộ trì đã được thực hiện khiến người thợ săn trong 700 năm đã không thể dụ dỗ đến gần bẫy sập. Khi chú thuật hộ trì không được thực hiện thì chính vào ngày ấy người thợ săn đã dụ được nó vào bẫy sập. Thưa ngài, có được nghe tiếng đồn ấy đã được loan truyền ở thế gian có cả chư thiên. Tâu đại vương, như thế thì lời nói rằng việc áp dụng chú thuật hộ trì và thuốc men không có lợi ích là sai trái. Tâu đại vương, hơn nữa đại vương đã được nghe trước đây về người khổng lồ trong khi gìn giữ người vợ liền cho vào vỏ bọc, nuốt vào và mang theo ở trong bụng. Khi ấy có người thầy Pháp đã đi vào miệng của người chồng khổng lồ ấy và vui thú với người vợ. Đến khi người khổng lồ ấy biết được thì ói ra cái bọc rồi mở nó ra. Khi cái bọc được mở ra thì người thầy Pháp đã thoát thân theo như ý muốn. Thưa ngài, có được nghe, tiếng đồn ấy cũng được loan truyền ở thế gian, có cả chư thiên. Tâu đại vương, không lẽ người thầy Pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì. Tâu đại vương, hơn nữa phải chăng đại vương đã được nghe trước đây về một người thầy Pháp khác gian díu với hoàng hậu ở nội cung của đức vua xứ Bajanasi, trong khi đang bị bắt giữ thì trong phút chốc đã trở nên không còn nhìn thấy nhờ vào năng lực của chú thuật. Thưa ngài, có được nghe, tâu đại vương, không lẽ người thầy Pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì. Thưa ngài Nagasena, có phải chú thuật hộ trì bảo vệ cho tất cả? Tâu đại vương, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. Thưa ngài Nagasena, như thế thì chú thuật hộ trì là không có lợi ích cho tất cả. Tâu đại vương, phải chăng vật thực bảo vệ mạng sống cho tất cả? Thưa ngài, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. Vì lý do gì? Thưa ngài, khi một số người ăn vào quá nhiều chính vật thực thì bị chết vì bị bệnh ói mửa. Tâu đại vương, như thế thì vật thực không bảo vệ mạng sống cho tất cả. Thưa ngài Nagasena, vật thực tước đoạt mạng sống vì hai lý do đã ăn quá nhiều hoặc do năng lực yếu kém của lửa tiêu hóa. Thưa ngài Nagasena, vật thực là vật ban cho tuổi thọ do việc sử dụng sai trái mà tước đoạt mạng sống. Tâu đại vương, tương tự y như thế, chú thuật hộ trì bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. Tâu đại vương, chú thuật hộ trì không bảo vệ vì ba lý do sự ngăn cản của nghiệp, do sự ngăn cản của phiền não, do sự không có niềm tin. Tâu đại vương, chú thuật hộ trì là sự bảo tồn chúng sanh, nhưng buông bỏ sự bảo vệ do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, giống như người mẹ nuôi dưỡng đứa con đã nhập thai rồi sanh ra với sự chăm sóc tốt đẹp, sau khi sanh ra còn tuệ uế vật dơ chất bẩn và nước nhầy rồi thoa hương thơm quý giá hạng nhất. Vào thời gian sau, khi những người con trai của những kẻ khác đang mắng chửi hoặc đánh nó đánh lại chúng. Những người ấy nổi giận với nó rồi lôi đến nơi tập thể và nắm lấy nó đưa đến các vị chủ quản. Nếu người con trai của bà ấy là phạm tội vượt qua luật lệ thì đám người ấy, trong khi lôi kéo nó đến các vị chủ quản, quất roi, đánh đập nó bằng gậy gộc, dùi cui, đầu gối, nắm tay. Tâu đại vương, đối với việc lôi đi, kéo lê, bắt giữ để thực hiện việc đưa đến gặp các vị chủ quản, phải chăng người mẹ của nó gánh chịu? Thưa ngài, không đúng. Vì lý do gì? Thưa ngài, vì sự phạm tội của bản thân người con trai. Tâu đại vương, tương tự y như thế, sự bảo vệ các chúng sanh trở nên vô hiệu vì sự phạm tội của bản thân. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Câu hỏi đã khéo được giải quyết, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm. Bóng tối đã được làm thành ánh sáng. Mạng lưới tà kiến đã bị tháo rời. Ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng. Câu hỏi về sự thoát khỏi cái bẫy của thần chết là thứ tư.